Người đàn ông dẫn Dương Yến đến trước một bàn làm việc, chỉ chiếc ghế trước mặt. Mời cô Dương ngồi. Dương Yến kéo ghế ngồi xuống. Không đến phòng thẩm vấn riêng cũng tốt, cô không chịu nổi ánh đèn chói mắt trong đó. Người đàn ông vừa mở cửa sổ thẩm vấn, vừa đẩy mấy tấm hình cho Dương Yến. Canh vịt này có phải cô tặng cho La Tử Úy không? Canh vịt. Nhìn thấy tấm hình, Dương Yến mới phản ứng lại. Thì ra cảnh sát nói cô dính líu đến việc mưu sát sản phụ, đối phương là Úy Úy. Đây là ý gì? Là Úy Úy báo cảnh sát sao? Thấy Dương Yến không trả lời, người đàn ông tăng âm lượng. Cô Dương Yến, trả lời vấn đề của tôi. Vâng. Dương Yến giật giật môi muốn giải thích. Là tôi cho cô ấy, nhưng mà là hiểu lầm. Canh vịt là cô tặng, còn có thể có hiểu lầm gì? Người đàn ông cắt ngang lời Dương Yến. Cô cố ý cho dược liệu hoạt huyết vào canh vịt, cố ý tặng cho cô La Tử Uy uống, mục đích là làm cô ấy sảy thai. Không phải. Dương Yến nắm chặt tay để mình bình tĩnh lại. Canh này là một người bạn tặng cho tôi uống. Lúc đó tôi ăn no, uống không nổi. Thế mẹ chồng Úy Úy về nên để bà cầm về cho Úy Úy uống. Không biết trong đó có dược liệu hoạt huyết. Người đàn ông tìm được kẽ hở trong lời nói của cô. Cho dù cô không biết trong canh vịt có dược liệu hoạt huyết, canh vịt này vẫn qua tay cô, tặng cho cô La Tử Úy uống, có phải không? Dương Yến không thể nào giải thích, chỉ có thể nói đúng. Người đàn ông viết vài dòng lên sổ thẩm vấn, lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn Dương Yến. Tôi nghe nói lúc cô ở nhà trọ, cô La Tử Úy đối xử với cô rất tốt. Tại sao cô muốn giết cô ấy và con của cô ấy? Tôi không có. Dương Yến kiên quyết phủ nhận. Tôi không biết canh vịt có vấn đề. Nếu biết, tôi tuyệt đối sẽ không cầm canh vịt này đưa cho mẹ chồng cô ấy. Người đàn ông nhìn cô, bất thình lình hỏi. Cô Dương Yến, cô có thai? Dương Yến biết ở cục cảnh sát, cô nói dối cũng vô dụng. Đến lúc đó bị điều tra ra, chắc chắn sẽ bị thêm tội. Cô mím môi. Đúng, tôi đang có thai. Cô có thai, không uống canh vịt đó, chứng minh cô sớm biết canh vịt đó có vấn đề. Người đàn ông nói. Cho nên cô đem tặng canh vịt cho cô La Tử Úy, muốn làm cô ấy sảy thai. Dương Yến vội đến đau đầu, lần nữa bào chữa cho mình. Tôi nói rồi, tôi không biết canh vịt có vấn đề. Tôi cảm thấy canh vịt dinh dưỡng thích hợp với phụ nữ có thai, cho nên mới tặng cho Úy Úy. Người đàn ông dường như không nghe vào, không kiên nhẫn hỏi. Canh vịt lai cho cô. Thấy Dương Yến lại im lặng, người đàn ông cầm bút dùng sức gõ lên sổ. Cô Dương Yến, mời trả lời vấn đề của tôi. Dương Yến nhíu mày. Phương Tinh Nghị. Người đàn ông dường như biết chủ nhân cái tên này, tay run rẩy tiếp tục hỏi. Dương Yến cố gắng duy trì bình tĩnh. Bất kể người đàn ông hỏi thế nào muốn kéo lệch cô, để cô thừa nhận muốn mưu sát Úy Úy và con cô ấy, cô đều kiên trì mình không biết canh vịt có vấn đề. Khoảng 10 phút, người đàn ông kết thúc thẩm vấn, dẫn Dương Yến vào một phòng kính để cô đợi ở đó. Bảo trong bụng không an phận, cố sức đá Dương Yến. Dương Yến đau đến nhíu mày, bất đắc dĩ dùng tay sờ sờ bụng, an ủi mấy tên nhóc. Hôm nay nhiều chuyện như vậy, cô đủ mệt rồi, đám nhóc không đau lòng, còn muốn quậy, thật sự làm người ta đau đầu. Qua 2 phút, Dương Yến nhìn thấy cửa kính đối diện bị mở ra. Nam cảnh sát vừa phỏng vấn cô bước vào, sau lưng dẫn theo một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc mỏng manh, ánh mắt u ám, trạng thái tinh thần xem ra không tốt. Dương Yến đứng lên khỏi ghế nhìn người phụ nữ đó, trong mắt có sự kinh ngạc, áy náy và tự trách sâu sắc. Sau khi gián tiếp hại Úy Úy sảy thai, Dương Yến không dám đối mặt với cô ấy, trở về Nam Thành trước, sau đó kêu trợ lý đến Ly Giang thương lượng bồi thường với Úy Úy, nhưng Úy Úy trực tiếp đuổi trợ lý ra ngoài. Cô có thể nhìn ra việc mất đứa bé đả kích bao lớn đối với Úy Úy, trên mặt không có chút ý cười nào. La Tử Úy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Dương Yến. Dương Yến nhìn thấy đồng tử cô ấy co lại, trong mắt tràn đầy hận ý nồng đậm, giống như hận không thể giết chết mình. Cô giật giật môi, không nói ra được lời nào. Người đàn ông bên người Úy Úy hỏi cô ấy cái gì đó. Tiếp đó Úy Úy giơ tay lên chỉ vào Dương Yến. Dương Yến thông qua khẩu hình miệng của La Tử Úy biết cô ấy đang chỉ chứng mình, hoang mang đi tới trước kính. Úy Úy, tôi không biết canh vịt có vấn đề, tôi xin lỗi. Nhưng kính cách âm, cô gấp gáp nói nửa ngày, người đối diện cũng không nghe thấy. Họ nhanh chóng rời khỏi phòng. Dương Yến ép mình bình tĩnh lại, nhưng tay lại luôn run rẩy. Qua một lát, người đàn ông đó lại đến chỗ Dương Yến. Người đàn ông lạnh lùng nói, cô La Tử Úy chỉ chứng tỏ cô mưu sát cô ấy và con cô ấy, chứng cứ xác thực. Cô Dương, trước lúc mở phiên tòa, cô phải ở đây, chúng tôi sẽ cung cấp luật sư cho cô. Đương nhiên cô cũng có thể gọi điện thoại cho luật sư của mình thay cô bảo chữa. Dương Yến nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra lần nữa, cả người cô rất bình tĩnh. Được, tôi biết rồi. La Tử Úy tố cáo cô là việc nên làm. Là cô gián tiếp hại La Tử Úy mất đi đứa trẻ. cô không có cách nào phản bác. Với sự cho phép của người đàn ông, Dương Yến đã gọi cho trợ lý của mình. Ella, lát nữa cô đi liên hệ với luật sư giỏi nhất của Nam Thành, bảo anh ta đến đồn cảnh sát tìm tôi. Tổng giám đốc Dương, cô không sao chứ? Trợ lý lo lắng hỏi. Không sao, tôi chỉ bị buộc tội mưu sát một người phụ nữ mang thai mà thôi. Dương Yến nhàn nhạt trả lời, tâm trạng của cô lúc này trông vẫn rất bình thường. Trong một thời gian ngắn, có thể tôi sẽ không về công ty được. Chuyện sản phẩm mới nhất định cô phải theo cho sát đấy. Còn nữa, cô gọi điện thoại cho Tân Lệ Media, tìm một nhà tạo hình tên là Thẩm Tầm Chân, làm phiền cô ấy làm chứng cho tôi. Sau đó gọi tới Phương Thị, bảo trợ lý Tư báo cáo lại với Tổng Giám đốc Phương bên đấy chuyện tôi bị giam. Cho dù Úy Úy có bằng chứng xác đáng, nhưng nếu có Phương Tinh Nghị và nhà tạo hình làm chứng cho cô, thì các cáo buộc sẽ không được tồn tại. Trợ lý trả lời, tôi hiểu rồi, bây giờ tôi sẽ đi tìm luật sư. Sau khi cúp điện thoại, lòng bàn tay Dương Yến đã tràn ngập mồ hôi. Là cô có lỗi với Úy Úy, hại Úy Úy mất đi đứa con, cô có thể bồi thường cho Úy Úy bất kỳ điều gì và xin lỗi cô ấy. Nhưng cô cũng phải bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu án kiện này cô thua, thì việc cô mang thai sẽ bị tin tức về việc chờ xét xử tại ngoại truyền ra ngoài. Vậy thì coi như xong rồi. Vì ngày khởi kiện vẫn chưa được ấn định nên Dương Yến bị đưa vào một phòng giam. Cô ở cùng với một số phụ nữ cũng có tranh chấp kiện tụng, cũng chưa bị kết án và không thể đi đâu hết. Phòng giam rất lớn, có đến 7-8 người phụ nữ ở chung với nhau. Có người thì bị bắt khi say rượu, vừa nôn mửa vào góc tường. Các loại nước hoa khác trộn lẫn vào nhau cùng mùi chua chua, khiến cho đáy lòng Dương Yến như muốn cuộn cuộn lên từng đợt. Có một người phụ nữ đi tới hỏi thăm Dương Yến tại sao lại bị đưa vào phòng giam này. Cô cũng chỉ tùy tiện qua loa kể vài câu. Sau đó cho dù người phụ nữ đó có nói gì thêm đi nữa thì cô cũng mặc kệ. Cuối cùng cô ta đành phải đi tìm người phụ nữ khác để tán gẫu. Sau khi chờ đợi cả đêm, người đàn ông lúc trước đã tiếp Dương Yến tới phòng giam gọi cô và đưa cô ra ngoài. Dương Yến bị đưa đến một chiếc bàn làm việc. Tại đó cô nhìn thấy một người đàn ông mặc vest tỉnh tề đang ngồi ngay ngắn. Trên bàn còn có một chiếc túi văn kiện. Cô đoán chừng đây chính là vị luật sư mà Ella đã tìm cho cô. Cô Dương Yến. Thấy Dương Yến đến, vị luật sư liền đứng dậy bắt tay với cô. Tôi là luật sư biện hộ của cô. Tôi nhất định sẽ dùng hết sức mình để giúp đỡ cho cô. Còn chuyện như thế nào thì xin cô đừng giấu giếm bất cứ điều gì. Dương Yến gật đầu. Trong 30 phút sau đó, Dương Yến đã tường thuật tất cả mọi chuyện cho vị luật sư kia nghe, tỉ mỉ từng chữ từng chuyện nhỏ nhất cho đến những chi tiết lớn hơn. Luật sư dừng ghi chép rồi ngẩng đầu lên nhìn Dương Yến. Cô Dương, tôi có thể hỏi cha của đứa bé là ai không? Chuyện này thì có liên quan gì đến án kiện? Có, luật sư nói. Tôi nghe nói cô và anh Phương Tinh Nghị đã từng có qua lại với nhau. Nếu như đứa bé này là của anh ta, thì tôi đoán chính là anh ta đã cố ý kêu người bỏ thuốc hoạt huyết vào trong canh vịt đó. Dương Yến rũ mắt xuống, bàn tay cô siết chặt áo của mình. Luật sư vẫn nói tiếp. Nếu là như vậy thì cô Dương đây hoàn toàn là vô tội. Nếu như cô đưa canh vịt cho cô La Tử Úy mà không biết gì, thì người đáng nghi nhất trong vụ mưu sát thai phụ này phải là anh Phương Tinh Nghị mới đúng. Tôi đã chia tay với anh ta lâu rồi. Dương Yến cắt lời luật sư. Chồng chưa cưới của tôi đang làm việc ở nước R, còn thuốc hoạt huyết kia có thể là do nhà bếp không cẩn thận cho vào canh vịt thôi. Luật sư đưa tay sờ sờ cảm suy nghĩ. Cũng đúng, có những nhà hàng nấu canh hay thích cho mấy loại thuốc hoạt huyết đắt tiền này để làm tăng hương vị. Vậy thì không liên quan gì đến anh Phương Tinh Nghị rồi. Ừ. Dương Yến cũng không muốn so đo tính toán mấy chuyện đó nữa. Cô chỉ mong Phương Tinh Nghị có thể ra tòa làm chứng cho cô mà thôi. Sau khi hiểu rõ những chuyện đã xảy ra, luật sư gấp quyển sổ lại. Tôi sẽ đi Ly Giang hỏi thăm lại. Nếu như Thẩm Tầm Chân và Phương Tinh Nghị đồng ý làm chứng cho cô, thì khả năng vụ kiện này sẽ thắng là 90%. Được, làm phiền anh rồi. Những lời mà luật sư nói căn bản là giống hệt với những dự tính của cô. Chỉ cần bọn họ có thể ra tòa làm chứng, vậy thì cô không sao rồi. Chỉ là sau khi luật sư vừa cầm túi văn kiện đi, thì bên này Dương Yến lại xảy ra chuyện. Người của cục cảnh sát nói với cô rằng đã ấn định được ngày, 10 ngày sau sẽ mở phiên tòa. Và trợ lý cũng gọi điện thoại tới nói cho Dương Yến hai tin xấu. Một là Thẩm Tầm Chân đã theo đoàn làm phim đi Nam Tư để quay phim rồi. Bọn họ đi đường tàu nên cô gọi điện mãi cũng không được. Thứ hai là cô ấy đã liên lạc với tập đoàn Phương Thị, nhưng trợ lý Tư và Phương Tinh Nghị đã đi nước ngoài công tác rồi. Sau khi biết tin, đáy lòng Dương Yến đầy lo lắng. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Bọn họ đều đi nước ngoài nên không liên lạc được. Tôi sẽ đưa số của Tổng Giám đốc Phương cho cô. Dương Yến nắm chặt ống nghe điện thoại rồi đọc một hàng chữ số mà mình quen thuộc. Không liên hệ được với Thẩm Tầm Chân cũng không sao, cô nhất định phải liên lạc được với Tổng Giám đốc Phương. 10 ngày sau tôi phải ra tòa rồi. Tôi sẽ đi liên lạc ngay. Dương Yến vốn định sẽ ở bên cạnh để điện thoại, nhưng người đàn ông bên cạnh lại nói nếu có điện thoại sẽ tới gọi cô, sau đó cô lại được đưa về phòng giam. Lần này Dương Yến đã đợi tới liên tiếp mấy ngày. Lúc người đàn ông tới gọi điện Dương Yến đi nghe điện thoại, cô đã cuống cuồng chạy đi. Khi cô nhấc điện thoại, người trợ lý đã nói số điện thoại của Phương Tinh Nghị luôn trong trạng thái tắt máy, không gọi được. Ngay lúc này, đáy lòng Dương Yến chợt dấy lên một sự hoảng loạn. Anh ta đi công tác luôn tắt hết điện thoại sao? Hay là xem tin tức biết cô xảy ra chuyện rồi, nhưng căn bản là không muốn giúp cô? Đợi nửa ngày vẫn không thấy Dương Yến trả lời, trợ lý liền nói: Tổng giám đốc Dương, cô đừng lo, tôi sẽ lập tức nói với luật sư, kêu anh ta mời mấy người làm bếp đến làm chứng cho cô, để chứng minh cô không có hại. Nhà hàng là do chồng của La Tử Úy mở. Dương Yến ngắt lời trợ lý: La Tử Úy đã tố cáo tôi, đương nhiên là sẽ không để người làm nhà cô ấy tới làm chứng cho tôi rồi. Vậy tôi sẽ gọi điện lại cho bên Phương thị. Trợ lý cũng có chút sốt ruột, để hỏi thử xem tổng giám đốc Phương của họ đi công tác ở đâu. Dương Yến liếm liếm bờ môi khô khốc của mình, thanh âm cô có chút khàn khàn: Không cần đâu, tổng giám đốc Phương rất bận, đừng làm phiền anh ta nữa. Cô cứ tiếp tục liên lạc với Thẩm Tầm Chân để xem trước khi mở phiên tòa cô ấy có kịp về không. Được, tổng giám đốc Dương, cô có cần đồ gì không, tôi có thể đem tới cho cô. Không cần đâu, trạng thái tôi đang rất tốt. Dương Yến cũng chẳng còn tâm trạng trò chuyện với trợ lý, cô dặn dò cô ấy vài câu rồi cúp máy. Trong lòng cô lúc này đây khó chịu vô cùng. Bữa tối hôm nay đưa có chút trễ, có hơi nguội rồi. Có vài người phụ nữ trong phòng giam không hài lòng với bữa tối nguội ngắt này nên đã yêu cầu nhân viên hâm nóng lại. Nhưng đối phương lại bực bội nói rằng cho ăn miễn phí là đã tốt lắm rồi, sau đó quay người đi. Dương Yến ăn vài miếng cơm nguội nhưng lại thấy dạ dày khó chịu nên không ăn nữa. Cô nằm cuộn tròn trên giường và ngủ thiếp đi. Bên tai cô cứ mãi ầm ĩ những tiếng ồn ào, sau đó cô lại thấy mình đang đứng ở trên bục bị cáo, dưới sự buộc tội của La Tử Úy, không có ai làm chứng cho cô. Cuối cùng, cô đã bị buộc tội mưu sát La Tử Úy. Sau khi nhận được báo cáo về việc mang thai của cô, thẩm phán đã quyết định cô được tại ngoại chờ xét xử, đợi đến khi cô sinh con xong mới ngồi tù. Khi cô ra khỏi đồn cảnh sát, cô đã trở thành một kẻ giết người trong mắt dân chúng. Những tai tiếng này khiến Dương Yến thân bại danh liệt, công việc của cô cũng bị mất. Bên cạnh không còn một ai có thể giúp đỡ cô. Cô liều mạng chạy đi lên một chiếc xe buýt gần nhất, muốn chạy thoát khỏi nơi này. Ánh đèn trong xe buýt vô cùng tối tăm, không có bao nhiêu người cả. Những khung cửa sổ thì bị đóng kín mít, khiến cho không khí như bị rút hết đi rồi vậy. Dần dần cô cảm thấy hơi thở mình trở nên khó khăn, cô muốn đập vỡ cửa sổ ra nên đã đưa tay lấy đi chiếc búa an toàn. Trong sự hốt hoảng, Dương Yến đã tỉnh dậy. Đầu mũi cô như đang có thứ gì đó mềm mại bịt lấy, còn có người đang kìm chặt tay chân của cô. Dương Yến chợt giật mình, lúc này cô hoàn toàn tỉnh dậy. Cô liều mạng dãy dụa muốn rút tay mình ra, nhưng đối phương lại kìm cô vô cùng chặt. Ý thức cô dần dần trở nên mơ hồ. Cô sắp được giải thoát rồi. Này, các ngươi làm gì vậy? Bên tai đột nhiên chuyển đến một tiếng hét chói tai. Sức mạnh kìm chặt tay chân cô đã không còn nữa, không khí cũng đã được thông vào mũi. Dương Yến cố gắng hít thở thật mạnh. Chiếc khối đè lên mặt Dương Yến bị lấy ra, có người vỗ vỗ vào mặt cô. Cô Dương, cô sao rồi? Sau khi hơi thở ổn định, Dương Yến mới từ từ mở mắt ra. Cô phát hiện người đang gọi cô chính là người phụ nữ đã tới chào hỏi mình vào hôm đó. Cô ta nhìn cô với khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Vừa nãy là sao? Còn cô là ai? Có người vì muốn giết cô nên đã cài người vào cục cảnh sát, người phụ nữ thấp giọng nói rồi đỡ Dương Yến dậy. Sau khi cậu chủ biết cô bị bắt vào cục cảnh sát nên đã để tôi trà trộn vào đây với cô. Cậu chủ trong lời của cô ta, Dương Yến đoán chính là Hứa Cung Diễn. Cô đưa mắt liếc nhìn mặt đất một cái. Cô nhìn thấy có 7-8 người phụ nữ đang nằm nghiêng nằm dọc, ai nấy cũng chỉ còn chút hơi tàn. Sau đó cô lại đưa mắt nhìn lên chiếc camera giám sát bị hỏng, trên mặt chợt hiện lên một nụ cười lạnh. Chả trách tôi muốn được ở trong phòng giam riêng mà cũng không được, thì ra là vậy. Cô Dương, cô có chỗ nào khó chịu không? Dương Yến lắc đầu. Không sao, cũng may còn có cô tên là gì? Chiến Ý. Họ Chiến? Dương Yến có chút kinh ngạc. Vậy cô có họ hàng với Chiến Thương sao? Không có. Sau khi hỏi thăm vài câu, Dương Yến mới biết thì ra sau khi Hứa Cung Diễn nhận ra mình, Chiến Ý đã được phái đến Nam Thành. Cô đã trà trộn vào tập đoàn Phương Thị làm nhân viên cấp thấp. Tai nạn xe của Lục Lịch Thành cũng là do Chiến Ý sắp xếp. Nửa tháng trước, Chiến Ý nhận được thông báo về âm thầm bảo vệ cho Dương Yến. Bây giờ biết được những điều này, Dương Yến lại không tức giận. Tôi không thích anh ấy phái ai đó đi theo tôi, nhưng tối nay nếu không phải cô ở cạnh tôi thì tôi và con tôi có thể đã chết im hơi lặng tiếng rồi. Mỗi lần cô gặp nguy hiểm, người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô luôn là Hứa Cung Diễn. Có lúc cô cũng nghĩ, rõ ràng Hứa Cung Diễn tốt như vậy, nhưng tại sao bọn họ lại không thể ở bên nhau được? Một lát sau, có người trong số đám phụ nữ kia tỉnh lại. Ai phái các người đến đây giết tôi? Dương Yến lên tiếng hỏi người phụ nữ đó. Đối phương đã cho các người bao nhiêu lợi ích? Cậu chủ Tắc Lạc Tư. Dương Yến nắm lấy cằm của người phụ nữ đó, cô cười khẩy. Cô tưởng tôi chưa từng ở cùng với Tắc Lạc Tư sao? Hắn ta thích chơi lén, nếu muốn đối phó tôi thì không thể trắng trợn như vậy được. Người phụ nữ mặt mày ngang ngạnh. Cô tin thì tin, không tin thì thôi. Chiến Ý lập tức túm lấy cô ta từ tay Dương Yến, rồi hung hăng đấm vào mặt cô ta. Cô có nói hay không? Người phụ nữ bị Chiến Ý đánh đến mù mà mù mờ, máu mũi chảy ròng ròng. Đáy mắt cô ta chợt lóe qua một tia hoảng sợ, nhưng sau đó liền nhanh chóng gióng mồm lên hét to. Người đâu? Có người muốn giết tôi. Cánh cửa phòng giam ngay sau đó lập tức bị đẩy ra. Nhân viên biến mất cả buổi tối cuối cùng cũng bước vào. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, anh ta liền xị mặt. Các người đang làm cái gì vậy? Người phụ nữ điên cuồng kêu gào. Bọn họ muốn giết tôi, anh mau đưa tôi ra ngoài đi. Nhìn thấy người nhân viên dùng máy báo tin kêu người đến, Dương Yến liền cười khẩy. Thì ra người tôi đắc tội lại lợi hại như vậy, chuẩn bị cẩn thận như vậy để giết tôi, cũng thật khâm phục. Cô Dương Yến, chú ý đến ngôn từ của cô. Dương Yến nhìn anh ta với ánh mắt sâu thẳm. Tôi có nhắc đến anh sao? Anh chột dạ làm cái gì? Người nhân viên đó biết đã rơi vào bẫy ngôn ngữ của Dương Yến, sắc mặt anh ta hoảng loạn, không nói thêm gì nữa. Sau khi mấy người đồng nghiệp bước vào, liền đưa hết mấy người phụ nữ kia ra ngoài. Chỉ còn lại Dương Yến và Chiến Ý ở đây. Chiến Ý lên tiếng hỏi Dương Yến. Cô Dương, nếu đã không phải là Tắc Lạc Tư làm, vậy thì ai còn muốn giết cô? Dương Yến cúi đầu nhìn chiếc bụng hơi nhô lên của mình. Cô nhớ tới lần đó khi bà Ngự đưa Vu Tư Thuần rời đi, đã trừng mắt hung hãn nhìn cô, còn nói sẽ không buông tha cho cô. Dương Yến mím môi. Tôi biết là ai rồi. Thời gian mở tòa ngày càng gần, Dương Yến vẫn chưa thấy trợ lý gọi điện đến. Cũng không ngoại trừ việc có người trong sở cảnh sát động tay động chân, không muốn cho cô nghe điện thoại. Chiến Ý nói Dương Yến đừng lo lắng, cậu chủ nhất định là đang trên đường đến. 3 ngày trước khi phiên tòa bắt đầu, nhân viên đã đưa một vị khách tới nhà giam tìm Dương Yến. Dương Yến, có người tới tìm cô. Dương Yến còn tưởng là luật sư, nhưng khi ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài lan can bằng sắt, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc mang đầy tự tin kia, thần sắc Dương Yến khựng lại. Cô Dương. Hướng Vãn Tình dẫm lên đôi giày cao gót bước đến, lịch sự chào hỏi Dương Yến. Tôi tới đây lấy đồ, nghe nói cô bị vướng vào một vụ kiện nên tới đây xem thử. Dương Yến cũng lịch sự mỉm cười. Có thể được một nhà ngoại giao nổi tiếng như cô Hướng đây biết đến chính là vinh hạnh của tôi. Tôi đã từ chức rồi. Đôi môi đỏ mọng của Hướng Vãn Tình khẽ cong lên. Cô cũng biết đấy, tôi về nước cũng vì chuyện hôn sự. Nếu kết hôn rồi mà còn làm việc ở nước ngoài thì cũng không tốt. Đôi lông mày của Dương Yến cau lại dữ dội. Hướng Vãn Tình quét mắt nhìn cô, dường như nhìn thấy gì đó nên ý cười trong mắt cô ta càng trở nên nồng đậm hơn. Tôi biết cô Dương trước đây đã bỏ ra rất nhiều công sức cho tập đoàn Phương Thị, là cánh tay đắc lực của Tinh Nghị. Bây giờ thấy cô Dương gặp khó khăn như vậy nên tôi cũng muốn giúp cô. Vậy phải cảm ơn cô Hướng rồi. Dương Yến có khó chịu cũng không biểu lộ ra ngoài, cũng không thèm khách khí với cô ta. Còn 3 ngày nữa là tôi ra tòa rồi. Không biết là có thể làm phiền cô liên lạc với Tổng Giám đốc Phương, nói rõ sự tình của tôi cho anh ta nghe, mời anh ta tới giúp tôi làm chứng tại tòa được không? Anh ấy rất bận, điện thoại cứ báo bận miết. Hương Vãn Tình bày ra vẻ mặt khó xử. Lúc Tinh Nghị đi công tác còn nói với tôi là lúc nào đó sẽ đi xem nhẫn cưới, nhưng bây giờ xem ra chỉ sợ là công việc lại giữ chân anh ấy rồi. Dương Yến đâu có ngốc, cô có thể nghe ra được ý tứ trong lời của cô ta. Đáy lòng cô thầm cười nửa miệng. Lấy đồ cái gì chứ? Người phụ nữ này cố ý tới đây nói mấy lời này, muốn vũ nhục mình thì có. Còn là nhà ngoại giao nữa cơ. Với mấy cái thủ đoạn hèn hạ này của cô ta thì thật uổng công ba mẹ đã cho cô ta một bối cảnh tốt như vậy. Chuyện vui của cô Hướng đây và Tổng Giám đốc Phương không phải sắp đến rồi sao? Dương Yến cười khẽ. Vậy thì chúc mừng cô. Nếu đã không gọi được cho Tổng Giám đốc Phương thì cũng đành thôi vậy, không làm phiền cô nữa. Hương Vãn Tình nói. Tôi nghe nói đối phương có chứng cứ xác đáng, nếu như không có ai làm chứng cho cô Dương thì án kiện sẽ thua mất. Ừ, Dương Yến cất giọng không nhanh không chậm. Vẫn còn 3 ngày, tôi cũng không vội, nó không chừng vào ngày mở tòa, Tổng Giám đốc Phương lại về nước rồi thì sao? Thấy Hương Vãn Tình nghẹn lời, Dương Yến liền thở thắng xông lên. Dù sao, tôi cũng là vợ chưa cưới cũ của Tổng Giám đốc Phương, phần canh vịt đó cũng do anh ta sợ tôi đói nên kêu người đem đến cho tôi uống, nhưng đâu có ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu anh ta biết tôi bị tố cáo, chắc chắn sẽ nghĩ cách tới giúp tôi, cho nên thật sự mà nói thì tôi cũng chẳng lo lắng gì cả. Thì ra cô Dương nghĩ như vậy. Sắc mặt Hướng Vãn Tình từ từ đen lại. Cô không sợ làm liên lụy tới anh ấy sao? Dương Yến khẽ cười. Nếu như anh ta cảm thấy tôi sẽ làm liên lụy anh ta thì anh ta sẽ không giúp tôi. Cô Hướng à, cô đừng hiểu lầm, tôi và Tổng Giám Đốc Phương thật sự không có gì hết. Cô ung dung nói tiếp. Tôi chẳng qua chỉ là rất hiểu Tổng Giám Đốc Phương, càng huống hồ chuyện này anh ta cũng có một nửa trách nhiệm trong đó. Tôi đâu có hiểu lầm gì, cô hiểu anh ấy, tôi tin anh ấy, không có mâu thuẫn gì cả. Vậy thì tốt. Dương Yến bày ra một vẻ mặt như vừa chút được gánh nặng. Tôi sợ cô Hướng sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ tưởng trong lòng Giám Đốc Phương vẫn còn có tôi. Nếu như phá hoại tình cảm của hai người thì tôi chẳng phải trở thành tội nhân rồi sao? Khóe môi Hướng Vãn Tình hung hăng giật giật vài cái. Cô ta đã làm việc ở nước ngoài nhiều năm rồi, đã tiếp xúc với đủ thể loại người. Cô ta luôn tự cho mình là lợi hại, nhưng không ngờ hôm nay lại bại dưới miệng của Dương Yến. Hướng Vãn Tình nở một nụ cười ngượng. Cái miệng này của cô Dương đúng thật là lợi hại. Cảm ơn, Tổng Giám Đốc Phương cũng từng nói như vậy. Dương Yến mím mím môi dưới. Trước đây anh ta còn không dám cãi nhau với tôi, bởi vì cãi không lại, cho nên hay thích tìm những cách khác để ăn hiếp tôi. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Sắc mặt Hướng Vãn Tình trầm lạnh xuống, sau đó quay người rời đi. Dương Yến đứng đằng sau lên tiếng. Tạm biệt cô Hướng. Bước chân Hướng Vãn Tình càng trở nên nhanh hơn, cô ta nhanh chóng bước ra khỏi phòng giam. Chiến Ý nhìn thấy toàn bộ quá trình, không nhịn được mà há hốc mồm ngơ ngác. Cô Dương, cô lợi hại quá. Cô nhìn cái cô họ Hướng đó bị chọc tức kìa, sắc mặt sắp đen như gan heo rồi. Dương Yến hử lạnh nói. Ai kêu cô ta nói năng khó nghe, dám đến khiêu khích tôi, làm như không ai chơi lại cô ta vậy. Chơi thủ đoạn sao, ai mà không biết. Chiến Ý gật gật đầu, ánh mắt lại rơi trên bụng của Dương Yến. Cô Dương, cô thật sự đã từng qua lại với Tổng Giám Đốc Phương sao? Chiến Ý nhịn không được mà hỏi. Đứa bé này... Giả đấy. Bàn tay Dương Yến âm thầm siết chặt lại, nhưng sắc mặt trông vẫn bình tĩnh. Lúc nãy tôi nói như vậy chỉ là để cho Hướng Vãn Tình tức chết mà thôi. Tôi và Tổng Giám Đốc Phương chưa từng qua lại, đứa trẻ này cũng không phải của anh ta. Là của cậu chủ sao? Sau khi trầm mặc một lát, Dương Yến đành ừm một tiếng. Chả trách cậu chủ lại lo lắng cho cô như vậy, thì ra là thế. Chiến Ý xem như đã hiểu rồi. Đồng thời, Chiến Ý vẫn còn có chút cảm thán. Trước đây tôi thấy cô Dương và Tổng Giám Đốc Phương rất thân thiết, còn thỉnh thoảng đưa cơm cho Tổng Giám Đốc Phương nữa. Tôi còn tưởng tin đồn với hai người là thật nữa kìa. Đôi mắt của Dương Yến chợt tối sầm lại, nhưng cô nhanh chóng nở một nụ cười nhàn nhạt. Mấy người thân thiết với Tổng Giám Đốc Phương, có ai là chưa từng bị tung tin đồn đâu cơ chứ. Trước đây còn có người đồn Tổng Giám Đốc Phương và trợ lý Tư có quan hệ mờ ám nữa kìa. Đúng đúng, tin tức đó tôi cũng có thấy qua. Tôi còn tưởng Tổng Giám Đốc Phương là đồng tình luyến ái. Chủ đề nhanh chóng bị chuyển hướng. Chiến Ý rất hứng thú với mấy tin đồn, cô ta cứ ở đó bla bla không ngừng. Dương Yến chỉ thỉnh thoảng chen vào vài câu, sau đó ánh mắt cô rơi vào cửa phòng giam. Cô cứ nghĩ về đoạn đối thoại với Hướng Vãn Tình lúc nãy, trong lòng cô đột nhiên trở nên có chút buồn bã và khó chịu. Bọn họ sẽ kết hôn sao? Hướng Vãn Tình bị Dương Yến làm cho tức điên. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, sắc mặt cô ta trở nên âm trầm triệt để. Cô ta đang định đi ra bên đường để đón taxi, nhưng lại có một người phụ nữ trẻ đến ngăn cô ta lại. Cô Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình đưa mắt nhìn người đó, hàng lông mày của cô ta có hơi nhíu lại. Cô là người của Phương Thị. Ừ, tôi là giám đốc của bộ phận regulator của Phương Thị, Triệu Dịch Hân. Triệu Dịch Hân chủ động giới thiệu tên và mỉm cười hỏi. Cô Hướng có rảnh không? Tôi muốn nói chút chuyện với cô. Thấy sắc mặt Hướng Vãn Tình không vui, giống như là không muốn quan tâm đến lời nói của mình, Triệu Dịch Hân liền tiếp lời. Là chuyện liên quan đến Dương Yến. Hướng Vãn Tình càng mất kiên nhẫn. Vậy cô vào mà tìm cô ta. Cô Hướng. Triệu Dịch Hân chặn đường cô ta lại. Tôi nghĩ cô còn chưa biết một chuyện, Dương Yến mang thai rồi. 10 phút sau, hai người phụ nữ đã tới một quán cà phê. Vừa ngồi xuống, Hướng Vãn Tình liền hỏi Triệu Dịch Hân. Lời mà cô vừa nói đã có ý gì? Thấy Triệu Dịch Hân không trả lời mình, Hướng Vãn Tình như nghĩ ra cái gì đó. Cô ta chợt nhau mày lại, dựa cơ thể mình ra sau ghế rồi hờ hững nói. Nếu cô thấy cô ta chướng mắt thì có thể tự ra tay, đừng có kéo tôi vào, tôi không muốn ra tay với trẻ con vô tội. Triệu Dịch Hân lấy ra một bản văn kiện từ trong túi sách ra rồi để qua cho cô Hướng Vãn Tình. Cô Hướng xem đi. Cái gì vậy? Hướng Vãn Tình cầm lấy văn kiện rồi mở ra. Cô ta quét nhìn hai cái thì phát hiện đây là giấy kiểm tra thai kỳ, sau đó liền ném lên bàn rồi cất giọng không vui. Cô ta mang thai ba thì cũng mang rồi, cô kêu tôi đi nói chúc mừng với cô ta sao? Cô ta mang thai ba thì không có gì lạ, nhưng cô không muốn biết ba của mấy đứa bé đó là ai sao? Cô có ý gì? Triệu Dịch Hân lật văn kiện ra rồi chỉ vào số tuần của thai, sau đó bật điện thoại lên, mở ra một bảng lịch trình. Lịch trình này là của riêng Tổng Giám Đốc Phương, công ty không có ghi chép lại. Hương Vãn Tình cầm lấy điện thoại, nhìn thấy trên bảng lịch trình có ghi hành trình riêng tư của Phương Tinh Nghị vào cuối tháng 12 năm ngoái. Trước Giáng sinh vài ngày, Phương Tinh Nghị có đi nước R. Cô ta lại đưa mắt qua, nhìn bảng kiểm tra thai kỳ, nhìn số tuần Dương Yến mang thai, hai chỗ số này như dính lại với nhau trong đầu cô ta. Ngay lập tức, sắc mặt Hương Vãn Tình liền đen lại. Triệu Dịch Hân thu hết biểu tình của cô ta vào trong mắt mình, rồi không nhanh không chậm nói. Bọn họ đã ở đó qua Giáng sinh, Dương Yến mang thai cũng trong mấy ngày đó. Trước đây Triệu Dịch Hân cũng tưởng cái thai của Dương Yến là của Hứa Cung Diễn. Nhưng cho đến khi cô ta theo dõi Dương Yến đi bệnh viện, sau đó cô ta đã mua chuộc bác sĩ khám cho Dương Yến, nhìn số tuần trên tờ đơn khám thai, cô ta mới phát hiện có cái gì đó không đúng. Nhưng chuyện này cô ta vốn không nói với kim chủ của mình. Nhân lúc trợ lý Tư không có mặt, Triệu Dịch Hân đã lục máy tính của anh, nhìn thấy hành trình riêng của Phương Tinh Nghị. Anh ta đã từng đi qua nước R, trùng hợp là trong mấy ngày này, Dương Yến cũng đi nước đó luôn. Như lần đầu tiên cô ta dự đoán, đứa con trong bụng của Dương Yến chính là của Phương Tinh Nghị. Hương Vãn Tình gấp tập loan kiện lại. Vậy thì sao? Chỉ trong mười mấy giây mà sắc mặt cô ta lại trở về vẻ bình tĩnh ung dung. Sự quản lý cảm xúc của cô ta nhanh đến nỗi Triệu Dịch Hân cũng không kịp phản ứng. Triệu Dịch Hân tưởng kế hoạch của mình thất bại rồi, cô ta bình thản nói. Cô ta mang thai con của Tổng Giám Đốc Phương, nếu chuyện này bị người ngoài biết thì danh tiếng của cô Hướng sẽ đi về đâu đây? Nếu Tinh Nghị thật sự quan tâm cô ta thì không lẽ cô ta mang thai lâu như vậy rồi mà cũng không biết sao? Hương Vãn Tình dựa lưng vào ghế. Anh ấy biết nhưng mà không cần mà thôi. Nếu Dương Yến giận Tổng Giám Đốc Phương nên cố ý nói với anh ta đứa con này là của người khác thì sao? Hương Vãn Tình cau mày. Triệu Dịch Hân liếc cô ta một cái rồi cong khóe môi, tiếp tục nói. Cô Hướng, cô vẫn chưa hiểu Tổng Giám Đốc Phương rồi. Anh ta mà thật sự yêu người phụ nữ nào thì còn giấu không kịp, chứ đừng nói là huyên náo với truyền thông như vậy. Anh ta và Dương Yến hợp rồi lại tan rồi lại hợp, nói là không quan tâm, nhưng trong lòng có ai thì chỉ có anh ta biết mà thôi. Tôi nói nhiều như vậy cũng là vì tôi là một người phụ nữ, tôi thương xót cho cô Hướng. Triệu Dịch Hân nói. Chỉ e là do Tổng Giám Đốc Phương giận Dương Yến nên mới ở bên cạnh cô, lợi dụng cô mà thôi. Hương Vãn Tình lạnh lùng nói. Người phụ nữ đó không xứng so với tôi. Xứng hay không, không phải chỉ cô nói là được, mà phải do Tổng Giám Đốc Phương nói. Triệu Dịch Hân nhàn nhạt cười. Thấy mục đích đã đạt được, Triệu Dịch Hân cũng nên đi rồi. Trước khi đi, cô ta còn khom người xuống rồi lặng lẽ nói vài câu với Hương Vãn Tình. Cô Hướng, cô đừng xem thường Dương Yến, cô ta ngoại trừ gia thế thì không thua cô bất cứ điều gì đâu. Mãi cho đến khi Triệu Dịch Hân đi rồi, Hương Vãn Tình vẫn ngồi trên ghế, cô ta không hề động đậy mà chỉ nhìn chằm chằm vào tập văn kiện trên bàn. Cho đến ngày mở tòa, Dương Yến cũng không nhận được cuộc điện thoại nào. Lúc nhân viên đi vào phòng giam, cô đã chuẩn bị để đi đến tòa xong rồi. Nhưng không ngờ người nhân viên đó vừa mở cửa ra liền cất giọng không nóng không lạnh. La Tử Úy rút đơn kiện rồi, cô có thể về. Rút đơn kiện? Dương Yến tưởng mình nghe lầm. Anh có chắc không vậy? Người nhân viên có chút khó chịu. Đúng, nếu cô không muốn đi thì có thể tiếp tục ở lại đây. Dương Yến rất bực mình trước thái độ của anh ta, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Sau khi ra ngoài, cô gọi điện thoại cho trợ lý Ella tới làm bảo lãnh cho Chiến Ý. Chiến Ý bị bắt vì lái xe sau khi uống rượu. Vốn phải bị giam đến 10 ngày, nhưng sau khi có người tới bảo lãnh, nộp tiền phạt xong, ký tên là được về rồi. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, trợ lý hỏi, Tổng Giám Đốc Dương, cô có cần về nhà chuẩn bị trước không? Không cần đâu, đến công ty trước, còn nhiều chuyện phải xử lý lắm. Sau khi nói xong, Dương Yến lại quay đầu lại hỏi Chiến Ý, hay là để tôi kêu trợ lý đưa cô về? Chiến Ý từ chối, cô Dương cứ đi đi, tôi bắt xe về được rồi. Vậy cô nhớ chú ý an toàn nhé. Dương Yến lại cảm ơn cô lần nữa. Thật vất vả cho cô rồi, cô phải ở bên cạnh tôi trong phòng giam lâu như vậy. Đợi giải quyết công việc xong, tôi mời cô ăn cơm. Không sao đâu, hơn nữa tôi cũng không giúp được gì. Vậy thôi tôi đi trước nha cô Dương. Được, bye bye. Đợi sau khi Chiến Ý lên xe taxi bên đường, Dương Yến mới lên xe của trợ lý. Dương Yến vừa mở máy điện thoại, vừa hỏi trợ lý mới lên xe. Chuyện nước hoa tra ra đến đâu rồi? Giám đốc Diêu đã tra ra được một số chuyện. Trợ lý vừa lái xe về công ty vừa trả lời Dương Yến. Nước hoa mà công ty Bạch Lộ mở bán tháng trước không phải là do nhà điều chế nước hoa của công ty họ sản xuất. Nghe thế vậy, Dương Yến liền vực dậy tinh thần.